Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, đi em gái ngươi, đi đại gia ngươi, đi cả nhà ngươi. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn qua cái kia táo bạo thiếu niên. Tại hỏa ảnh nham phía trên đỉnh núi lại nhảy lại mắng. Bọn họ khuôn mặt vặn vẹo lên, đối mặt dạng này tràng cảnh. Rõ ràng là sinh tử tồn vong thời khắc, lại không khỏi rất lợi hại có cảm giác vui mừng. Gia hỏa này thật sự là khiến người ngoài ý một lát sau. Tựa hồ là mới chỉ nghiện, thân thể Mặc Phong Y thiếu niên trực tiếp dọc theo vách đá lao xuống. Rầm rầm rầm, sau đó, toàn thân chakra kịch liệt thiêu đốt thiếu niên một đường hướng phía thủ Hatsukaku phóng đi. Mà theo hắn từng bước một vượt mở, trên đường phố trực tiếp không chịu nổi gánh nặng bộc phát ra từng cái hố to. Cùng lúc đó, thiếu niên kia tốc độ lại càng lúc càng nhanh, tối hậu hóa thành một đạo hắc ảnh, tại sau lưng lưu lại một điếu thuốc bụi tràn ngập phế tích. Sở hữu chakra bạo phát thiêu đốt, đồng thời đem dưới chân phản xung chi lực hoàn toàn hòa tan vào thân thể. Lực lượng đang không ngừng điệp ra, Yamagi Shinki có thể cảm nhận được loại kia cường đại. Đây là đối lực lượng trước đó chưa từng có ngưng tụ. Cho nên tuy nhiên nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ một phút đồng hồ. Nhưng cũng là mình từ trước tới nay mạnh nhất một khắc. Như vậy nhất vĩ đến một quyết thắng thua đi. Oanh, cuồng bạo lực lượng lệnh sở hữu Konoha ninja con mắt hơi sáng. Bọn họ mắt thấy Yamagi Shinki dẫm một cái mặt đất phóng lên tận trời. Nhất quyền đánh phía nhất vĩ thủ hạc cái cằm. Tất cả mọi người là nao nao, lại sau đó một khắc mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Nguyên lai còn có thể dạng này. Cái kia vĩ thú ngọc tuy nhiên mạnh đến vô pháp ngăn cản. Nhưng nếu như có thể thay đổi nó quỹ tích, không cho ta đánh vào tị nạn sở bên ngoài trên núi. Cái kia là có thể giải quyết hiện tại nguy cơ. Thật sự là quá thông minh, cơ hồ sở hữu Konoha ninja bao quát Kakashi gai bọn người đều siết chặt quyền đầu, xa xa nhìn qua một màn này, tâm lý không ngừng cầu nguyện, ủng hộ a, nhất định phải cải biến cái kia vĩ thú ngọc phương hướng. Tuy nhiên nhất vĩ thủ hạc cặp kia quỷ dị con mắt lại tại lúc này lộ ra vẻ trào phúng, cho là ta là chết sao, thật là một cái ngu ngốc bành. Ngay tại vĩ thú ngọc sắp bắn ra mà Yamagi Shinki cũng đem đánh vào ta trên cằm một khắc này, thủ Hatsukaku tứ chi bỗng nhiên chống đất, thân ở giữa không trung Yamagi Shinki đồng tử chăm chú co rụt lại. Gia hỏa này lại để cho nhảy dựng lên cho ăn, đại thúc nói xong cho ta phụ trợ, hiện tại đúng vậy quan trọng a, cũng đừng như xe bị tuột xích, không phải vậy chúng ta coi như thành Konoha thiên cổ tội nhân. Ông liền tại lúc này, một cây ảnh tử bỗng nhiên xuất hiện tại thủ Hatsukaku dưới thân. Đưa nó đem muốn nhảy người lên thể bỗng nhiên dừng lại một lát. Narashikaku quả nhiên không để cho Yamagi Shinki thất vọng, lấy cuối cùng chakra sáng tạo một cái tuyệt hảo thời cơ. Cho dù sau một khắc, ảnh tử liền khó mà chống đỡ được rụt về lại, nhưng cũng đã đủ. Thật sự là hoàn mỹ phối hợp, Yamagi Shinki giữa không trung lộ ra một tia vui vẻ nụ cười. Chợt lực lượng toàn thân tại thủ Hatsukaku trên cằm bạo phát. Tất cả mọi người ngừng thở, ha ha a a a a a. Tràn ngập hàn khí quyền đầu bỗng nhiên rơi vào cái kia khổng lồ bên miệng phía dưới. Tựa như một con kiến rơi trên mặt đất một dạng không đáng chú ý. Oanh! Vừa mới bắt đầu thủ Hatsukaku còn tự tin cho rằng điểm ấy nắm tay nhỏ hoàn toàn là tại cho mình gãi ngứa. Kết quả sau một khắc ta liền trừng to mắt, bởi vì cái kia cuồng bạo lực lượng căn vô pháp tưởng tượng. Vậy mà trực tiếp liền để ta không tự chủ được ngẩng cao đầu. Đương nhiên cái này cũng không tính là gì, ta hoàn toàn có thể lại đem đầu thấp tới. Xùy, nhưng mà, liền sau đó một khắc, mãnh liệt hàn khí bạo phát, cự đại tầng băng bỗng nhiên đông cứng ta cái cằm, sau đó bạo vỡ đi ra. Oanh, cái này sụp đổ tầng băng trực tiếp hóa thành vô số tảng băng. Không chỉ có bạo liệt trùng kích lực cùng vừa rồi nhất quyền tương xứng, những cái kia bén nhọn tảng băng càng là tạo thành hai lần thương tổn. Ngao ngao ngao, Nhất vĩ thủ hạc không thể chịu đựng được cái cằm bị đâm đến. Ngàn xuyên trăm lỗ đau đớn. Vô ý thức kêu đau. Mà vĩ thú ngọc tự nhiên cũng liền bị ta phun ra đi. Xẹt qua một đạo cao cao đường vòng cung. Vượt qua đỉnh núi. Rơi xuống phương xa rừng rậm. Oanh năng lượng thật lớn bóng nổ tung. Phát ra kinh thiên động địa vang vọng. Đáng tiếc là xúc lâu như vậy tuyệt chiêu. Nhưng không có đối Konoha tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cho nên muốn nghĩ cũng biết. Hiện tại nhất vĩ là cỡ nào phẫn nộ. Tiểu quỷ, ta muốn giết ngươi. Giết ngươi. Giết ngươi a a a a a. Dầm dầm dầm. Nổi trận lôi đình nhất vĩ hoàn toàn không để ý cúi cái cằm. Tại Konoha trong thôn táo bạo nhảy tới nhảy lui. Nhìn ngược lại là nhẹ nhàng vô cùng. Nhưng mà mỗi lần rơi xuống lại là kinh thiên động địa vang vọng. Bất quá, ta căn bản không hề toại nguyện đem Yamagi Shinki nện dẹp. Thậm chí là căn liền không đụng tới đối phương. Bởi vì, thiếu niên kia tốc độ thật sự là quá quỷ dị mỗi lần nhất vĩ thủ hạc sắp đập tới lại hoặc là nện vào. Thiếu niên kia lúc, hắn luôn có thể trong mắt băng quang lóe lên. Sau đó trong nháy mắt xuất hiện tại một địa phương khác. Dạng này liền dẫn đến nhất vĩ liền xem như lại nhanh nhẹn. Cũng căn vô pháp đánh tới Yamagi Shinki. Sau đó ngắn ngủi một phút đồng hồ chiến đấu khác tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Cũng đem bọn hắn đối Yamagi Shinki người mới này nhận biết tăng lên tới thượng nhẫn cấp bậc. Cho dù là tuổi của hắn nhỏ đến để cho người ta khó có thể tin. Đi em gái ngươi. Đi đại gia ngươi. Đi cả nhà ngươi. Giữa sân tình cảnh nương theo lấy cái kia phẫn tiếng giống giận dữ. Biến ảo ra thiếu niên đầy trời tàn ảnh. Xuất hiện trên không trung các nơi. Sau đó vây quanh thủ Hasukaku cự đại thân thể không ngừng oanh kích. Dầm dầm dầm mỗi một kích đều là như là vừa rồi. Nổ tung tảng băng đem nhất vĩ thủ hạc làm cho khắp nơi là lưu xa. Liền cả cái đuôi đều có chút rủ xuống. Nhìn qua thê thảm vô cùng. Vô số ninja nhìn lấy một màn này. Hai mặt nhìn nhau. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Đơn giản tựa như là thuấn di một dạng. Còn có một quyền kia quyền bạo kích. Thế mà có thể oanh ra tầng băng. Lại nổ tung thành tảng băng. Căn đúng vậy ba lần đả kích. Tê sắc vô cùng. Đây thật là chỉ là một cái hạ nhẫn có thể đánh ra lai hoa lệ tràng diện sao. Ngao ngao ngao. Ta muốn giết ngươi. A a a a. Phong độn luyện không đạn. Oanh, tức hổn hển thủ Hasukaku tại phát hiện mình công kích vô hiệu về sau. Trực tiếp vọt lên trên trời. Sau đó nhắm ngay phía dưới cái kia áo khoác thân ảnh. Liên tục nôn 7-8 cái cự đại phong độn đạn pháo. Ùn ùn kéo đến bao phủ xuống. Đem Yamagi Shinki né tránh không gian hoàn toàn khóa kín. Thiếu niên thân ở giữa không trung. Nhìn lấy phía trên mấy chục mét đường kính mấy cái phong bạo đạn pháo. Mỉm cười, chợt rơi xuống đất, bàn chân hung hăng dẫm một cái. Bí thuật cực đóng băng nứt vỡ. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh tại mặt đất vang lên. Sau đó áo khoác thiếu niên nhất phi trùng thiên. Đầy người hàn khí hóa thành tầng băng đem chính mình trùng điệp kiện hàng. Sau đó hữu quyền nắm chặt, tại cái kia cự đại luyện không đạn dưới bỗng dưng oanh ra. Từ phía dưới nhìn lại, tựa như là một cái trùng kích cự đại phong bạo băng lam mũi tên. Xùy, Yamagi Shinki thân thể hóa cự đại băng tiễn, bỗng dưng đâm vào trong đó lớn nhất một cái luyện không đạn bên trong. Đinh đinh đinh đinh, vô số phong nhận cuốn tới, hình thành phong bạo trùng điệp oanh kích thiếu niên bên ngoài cơ thể tầng băng. Theo ken két vài tiếng. Rất nhanh liền có tầng băng không chịu nổi gánh nặng vỡ ra đến dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.